Chương 407, chết oan cô nương 31. Này liêu một cái phá, Vư A Thượng hai vị phu nhân sắc mặt lập tức liền không đúng. Trước kia đi, công chúa ở tại công chúa phủ, bình thường không đến, bên này đều là nghiêm thị nhìn, nàng mặc dù là thiếp, nhưng ở hầu phủ lại là làm chủ mẫu chuyện. Vốn dĩ nàng cũng đã quen, nhưng ngày hôm nay đối đầu chung quanh nghe đến bên này động tĩnh nhìn qua đám người kinh ngạc ánh mắt lúc, nghiêm thị chỉ cảm thấy vô cùng quinh bách, chỉ muốn thoát đi. Nàng cu nờ dê xác thực chạy trô nờ, bất quá, vì đi được chẳng phải chật vật, trước khi đi nàng vẫn là đem mục đích nói ra, dù san, nàng dâu mới gả bên kia, ngươi là trưởng tẩu, mang theo ngươi những cái đó biểu muội đi xem một chút. Sở Vân Lê giật mình. Nàng thành thân hôm đó, không biết là Dư Phụng An vẫn là công chúa ý tứ, dù sao là không có người đến tân phòng theo nàng nói chuyện. Ngày hôm nay nha, vẫn là có thể đi xem một chút. Nàng thế nhưng là trưởng tẩu, quận chúa dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng phải ở trước mặt nàng cúi đầu. Dư Lâm viện tử liền tại bọn hán viện tử sát vách, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ chót, vốn là ngày xuân, viện tử bên trong phong cảnh vừa vạn, Sở Vân Lê mang theo, mấy cái đều là nghiêm gia bên kia cô nương. Giường bên trên nhạc gan quận chúa đã xốc khăn cô dâu, nghe được nha hoàn bẩm báo nói hầu phụ nữ quyến tới khi, vô ý thức dơ lên một mặt cười. Đợi nhìn thấy cầm đầu Sở Vân Lê lúc, tươi cười cứng đờ, ngươi làm sao có ý tứ tới Sở Vân Lê cười vào cửa, đối phía sau mấy cái trẻ tuổi cô nương cười nói, đây chính là các ngươi hai biểu tẩu. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía nhạc gan quận chúa lời này buồn cười, ta là ngươi trưởng tẩu. Chẳng lẽ không nên tới sao nhạc gan quận chúa yên lặng. Sở Vân Lê không nói mấy câu, ngược lại là nàng mang đến mấy cái kia tuổi trẻ cô nương liễu díu, phòng bên trong náo nhiệt, vẫn là có mấy phần hỉ khí. Mãi cho đến trời tối, Dư Lâm tiễn khách trở về, vây quanh quận chúa mấy cái cô nương vội lui ra, Sở Vân Lê cu nở dê lui, lại tại cùng Dư Lâm thác thân mà qua khi, có cái cô nương phúc thân, biểu ca lời nói chưa mở miệng, vành mắt đã đỏ lên. Đồ đần cũng nhìn ra được giữa hai người này không trong trắng. Nhạc gan quận chúa sắc mặt lúc này sẽ không tốt, ta nói vừa rồi ngươi như thế nào âm dương quái khí thì ra hai người các ngươi chi gian đã sớm thông đồng đi lên, cái kia còn cầu hôn ta làm cái gì Dư Lâm thượng trước, quận chúa, ngươi suy nghĩ nhiều, không thể nào đến cùng là trấn an xuống tới. Bất quá, thành thân ngày đó phát sinh việc này, đến cùng không đẹp. Sở Vân Lê mang theo các nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Sau đó cùng các nàng tại cửa viện phân biệt, cũng không có muốn rút ngắn quan hệ ý tứ. Hôm sau buổi sáng kính trà, hết thảy bình thường. Chỉ là đến Sở Vân Lê trước mặt hai người lúc, nhạc gan quận chúa bưng tay bên trong nước trà nửa ngày không đưa, biểu ca, ngươi về sau chính là ta đại ca, chúng ta cũng vẫn là người một nhà, duyên phận này chân kỳ hay. Kỳ diệu cái dám nghiêm thị chỗ nào nhìn không ra trong đó mờ ám, sầm mặt lại, nhưng ngày hôm nay tình hình khác biệt. Nàng không tốt nổi giận, đến cùng nhịn. Chỉ là nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt hai người càng thêm bất thiện hai người làm bộ không biết, đây cũng không phải là Dư Phụng An cố ý, quay đến bọn họ trên người, hoàn toàn không có đạo lý nha. Hai người dự định ăn xong điểm tâm liền rời đi, công chúa vốn dĩ cu nở dê dự định hồi phủ, nhưng ba người đi tới cửa lúc, bị Trương An Hầu ngăn lại, hắn một mặt bi thương, bên này mới vừa thành thân các ngươi liền đi. Người ngoài sẽ nói nhàn thoại. Công chúa thấy thế, lập tức liền không nỡ, chần chờ nhìn về phía con trai con dâu, nếu không, chúng ta lại ở hai ngày Sở Vân Lê xem như thấy rõ, công chúa đối với Trường An Hầu yêu cầu, hoàn toàn sẽ không cự tuyệt nha. Nàng là không nghĩ ở tại nơi này một bên, đang muốn khăng khăng đi ra ngoài, Vư Á Thượng Dư Phụng An đã nói, được. Sở Vân Lê có chút không hiểu, Dư Phụng An xông nàng nháy mắt mấy cái, dù sao ở chỗ nào đều như thế nha. Đúng hay không hai người lại trở về viện tử, Dư Phụng An thấp giọng giải thích, này đó người quá phiền, chúng ta vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp. Luôn luôn cho bọn họ cơ hội động thủ, sau đó Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, để cho bọn họ động thủ, lúc sau đem bọn họ giải quyết triệt để rơi, tài năng hảo hảo sinh hoạt. Nghiêm thị quả nhiên không có làm hai người thất vọng, buổi chiều thời điểm đưa tới chén kia canh gà bên trong mang theo mùi thuốc, nha hoàn nói là đầu bếp nữ thức ăn cầm tay. Xem như dược thiện một loại, đặc biệt bổ thân. Nhưng Sở Vân Lê nhưng từ trong đó đoán được những vật khác, tỉ như làm cho nam nhân bất lực dược vạn vạn không nghĩ tới, nghiêm thị thế mà lại hạ như vậy dược bất quá cũng bình thường. Đợi đến Dư Phụng An không có hài tử, này Trương An Hầu phủ tước vị, nói chung vẫn là muốn rơi xuống nàng tôn tử trên người. Sở Vân Lê bưng chén kia canh, nháy mắt mấy cái, nói, này canh đã tốt như vậy, không bằng đưa đi cho ngươi cha cùng nhị đệ nghe vậy. Dư Phụng An ăn canh động tác dừng lại, ngươi là ý nói, này canh đặc biệt tốt. Sở Vân Lê khen. Dư Phụng An bật cười, rất tốt, vậy ngươi và ta cùng đi, hai người bưng một chén canh, cầm hai cái bát, đi trước chủ viện, thuận tiện còn phân phó người đi tìm Dư Lâm cũng đi chủ viện. Trương An Hầu cùng công chúa ngay tại ăn ăn trưa, nhìn thấy hai người đưa tới canh, công chúa cười, chính mình uống liền tốt, như thế nào còn cố ý đưa tới. Sở Vân Lê bưng canh tiến lên, nghe nói ngày hôm nay phòng bếp liền thức này một nồi, chúng ta là văn bối, như thế nào ăn ngon. Ăn một mình nàng một bên nói, một bên múc canh, Dư Phụng An tự tay đưa cho hắn cha. Đối với nhi tử ít có thân cận, Trương An Hầu rất là vui mừng, từ khi hắn xảy ra chuyện về sau, hai năm qua nhiều đến, hai cha con đã thật lâu không có hảo hảo chung đụng. Cười tiếp nhận canh, chậm chậm bắt đầu uống. Dư Lâm tới rất nhanh, vào cửa sau vừa vặn Trương An Hầu uống xong một bát, cầm chén đưa cho Dư Phụng An, thêm một chén nữa. Một là này canh thực sự dễ uống, hai nha, nhi tử khó được mời hắn ăn canh, như thế nào cũng muốn uống nhiều chút cổ động một chút. Dư Lâm nhìn thấy bàn bên trên bạch nồi đất bên trong chỉnh gà, còn có gà trong bụng như ẩn như hiện dược liệu, dưới chân dừng một chút, chần chờ tiến lên. Này canh gà từ đâu tới? Trường An Hầu thuận miệng đáp, ngươi đại ca cố ý đưa tới. Hương vị rất không tệ, ngươi cu nở dê nếm thử. Dư Lâm yên lặng, lại nhìn một chút kia gà, mà Dư Phụng An đã thịnh được rồi canh đưa tới trước mặt hắn, nghiêm mặt nói, đã cha nói như vậy, ngươi cũng uống đi. Mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, tiềm ý tứ chính là muốn không phải Trường An Hầu lên tiếng, này canh hắn còn không nỡ. Dư Phụng An đưa canh động tác có thể xưng thô bạo, canh đều đổ một ít, thoáng cái đưa đến Dư Lâm trong tay, hắn còn không có kịp phản ứng đâu rồi y, canh đã nhận được tay bên trong, đối đầu Trường An Hầu vui mừng ánh mắt, hắn bây giờ nói không ra cự tuyệt đến, bất quá này canh lại là tuyệt đối không thể uống, bởi vì hắn biết đối với Dư Phụng An động thủ không dễ, này trong canh dược phân lượng cực nặng, đừng nói một bát, chính là một ngụm, đại khái cũng không tốt trị. Ta mới vừa ăn cơm xong, rất no, Dư Lâm nói xong, còn đưa thay sờ sờ bụng, nói xong, liền phải đem bát để lại bàn bên trên. Trương An Hầu khoát khoát tay, đây là ngươi đại ca tâm ý, hai huynh đệ các ngươi khó được cùng tiến tới, chẳng phải hai cái canh nhà, khẳng định uống đến hạ, cùng lắm thì buổi tối ăn ít. Phàm là nhà giàu sang giáo dưỡng hài tử, cũng sẽ không làm hài tử ăn đến quá no bụng, bình thường 7-8 phần liền không cho ăn. Giờ ăn, liền đều dưỡng thành thói quen. Cho nên, Dư Lâm nói uống không dưới, Trương An Hầu là không tin. Dư Lâm có chút khó khăn, thế nhưng là quận chúa nói, một hồi chúng ta muốn ra cửa, uống quá nhiều canh lời nói, vạn nhất quá mót, thật sự là không tiện. Thấy hắn liên tục từ chối, Trương An Hầu bất mãn, này không phải uống không dưới, rõ ràng chính là muốn Phật Dư Phụng An mặt mũi, hắn tự giác thân là phụ thân, có cần phải làm hai người huynh đệ bồi dưỡng cảm tình, uống quận chúa bên kia ta đi nói. Trương An Hầu chăm chú nhìn hắn, chính là công chúa cu nở dê nhìn. Sở Vân Lê hai người càng không cần phải nói. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, tựa hồ từ chối không được, Dư Lâm chỉ cảm thấy cái chén trong tay vô cùng phòng tay, cắn răng một cái, dứt khoát tay trượt. Ba một tiếng, đồ sứ rơi xuống đất rơi vỡ nát. Dư Phụng An cười lạnh một tiếng, mở ra cái khác mặt. Này tiếng cười lạnh rơi vào Trường An Hầu thai bên trong, liền cảm giác là Dư Lâm như vậy, làm đại nhi tử tức giận. Nghĩ đến đại nhi tử khó được nguyện ý cùng bọn hắn rút ngắn cảm tình, lúc này giận tái mặt, tự mình cầm bát một lần nữa múc một chén canh, đưa cho Dư Lâm, nói, lấy canh thay rượu, cho ngươi ca bồi tội. Lại đối Dư Phụng An nói, uống ba bát, ta nhìn hắn uống. Dư Lâm lại từ chối không được, tâm nhất hoành, tính toán dược hiệu phát tác không có như vậy nhanh, uống hết lúc sau nhanh lên đi ra cửa phun, đại khái cũng không cần chặt. Thế là, hào sảng tiếp nhận, một hơi uống ba bát. Bắt vừa để xuống, nói, quận chúa bên kia muốn thuốc, nhi tử cũng nên đi. Nói xong, quay người muốn đi. Dư Phụng An kéo lại, cánh tay dài duỗi ra, kẽ ho qua hắn vai, hai huynh đệ hảo nói, hai huynh đệ chúng ta rất lâu không có cùng nhau nói chuyện. Người thành thân là việc vui, ta còn không có đứng đắn cho người chúc đâu. Ta làm cho người ta lại cho chút đồ ăn đến, hảo hảo uống một ly. Trương An Hầu thấy thế, càng thêm vui mừng. Lập tức phân phó người hầu chuẩn bị đồ ăn. Dư Lâm nghiêng đầu, liền thấy Dư Phụng An mặt bên trên cười. Từ trước đến nay không thích hắn nhất là tại 2 năm trước kết hạ thù hận người, mặt bên trên lộ ra nụ cười như thế nào đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Hắn có lý do hoài nghi, người này trước mặt khẳng định biết canh có vấn đề, nếu như hắn thật biết, vậy khẳng định ra không được. Dư Lâm có chút lo lắng, đang muốn không quan tâm liền ở chỗ này phun lúc, dư quang nhìn thấy trên mặt người kia cười trở nên ác liệt, sau đó cái cổ tê dần, kế tiếp liền cái gì cũng không biết. Dư Lâm bị đánh cho bất tỉnh, Trương An Hầu cùng công chúa đều thực kinh ngạc, Dư Phụng An thu tay lại, mặc cho Dư Lâm rơi xuống đất, cu nở dê một mặt kinh ngạc, ta chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nhanh lên mời đại phu đi. Hầu phủ xác thực có đại phu, đến rồi sau nghe nói Dư Lâm bị đánh cho bất tỉnh, có chút im lặng, nói, hồi công chúa, trở về hầu gia, như đại công tử như vậy tay không nặng lời nói, không bao lâu nhị công tử liền có thể tỉnh lại. Tỉnh lại cũng liền vô sự. Nghe vậy, Trương An Hầu bận bịu làm cho người ta đem Dư Lâm dịu vào bên cạnh gian nghỉ ngơi, trách nói, Phụng An, đối đệ đệ, ngươi như thế nào hạ nặng tay như vậy. Dư Phụng An buông tay, đây coi là cái gì trọng, ta còn không có chói hắn đưa đi quặng mỏ đâu. Lời này vừa nói ra, Trương An Hầu lập tức liền câm, vẫn là nói đùa phải có phân tức. Dư Phụng An thuận miệng lên tiếng. Dư Lâm ngủ một giấc đến buổi chiều, tỉnh lại sau lập tức liền phát hiện cửa sổ phương hướng không đúng, nhìn lại chứng mạng, cái này căn bản liền không phải phòng của hắn, trong lòng lột bột một tiếng, đồng thời, cũng nhớ tới đến rồi giữa chưa phát sinh chuyện hắn lập tức vén chăn lên xem kia địa phương, sốt ruột phía dưới, tựa hồ cảm thấy thật không có cảm giác gì, càng thêm bối rối. Vừa vặn nghe được phòng bên trong có động tĩnh, nha hoàn đẩy cửa đi và ho, nhị công tử, ngài thế nào? Nha hoàn này là chủ viện nhị đẳng nha hoàn Tô Y Y. Dư Lâm nhìn nàng bưng cái chậu đến gần, nghĩ đến chỉ cần là nữ nhân, nói chung đều có thể thử xem. Tại Tô Y Y vắt khô khăn giúp hắn lau mặt lúc, một cái nả mở trả tờ nàng tay, liền đem người kéo lên giường đặt ở dưới thân. Bối rối phía dưới, càng tìm không ra cảm giác, trán bên trên đều khởi mồ hôi, lại nghe được phía sau truyền đến một hồi đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm. Hắn trong lúc cấp bách vừa quay đầu lại, liền thấy Nhạc Gan quận chúa trầm mặt đứng tại môn khẩu. Dư Lâm, song tác giả có lời muốn nói, cái này tiểu cố sự ngày mai hoàn tất. Cảm tạ tại 20200212118, 45, 16200212123, 26, 46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 20720628100 bình. Rõ ràng khúc vãn cẩm y thì 30 bình, chấp nghiệm, 20 bình, lính đa 2 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.